Chương 33, chiến tranh bắt đầu. Ngươi cùng Sú Nạ đại nhân tại sao biết Cờ Tì Nạ nghi hoặc nhìn Dạch Hứa. Vừa nãy họ rồ xì mà thả ra sát khí, Sú Nạ theo bản năng bảo hộ ở Dạch Hứa trước mặt, hơn nữa vẻ mặt rất kỳ quái. Nữ nhân trực giác nói cho Cờ Tì Nạ, Sú Nạ tựa hồ cùng Dạch Hứa nhận thức, hơn nữa quan hệ còn có chút không bình thường. Na NGA chính là vừa nãy ngươi đi ra ngoài không bao lâu, ta đang chuẩn bị thay quần áo đây, sau đó Na NG liền xuống tới. Hơn nữa còn suýt chút nữa nhé chết ta a, xảy ra chuyện gì? Cờ Tì Nạ không nhịn được tâm nhảy một cái, vội vàng hỏi. Rìm chết Dạch Hứa tình huống thế nào? Dạch Hứa đem mới vừa rồi cùng Sù Nạ trong lúc đó phát sinh ba lan nở dê sự toàn bộ nói ra, bao quát hắn muốn Sù Nạ phụ trách loại hình. Nói chung, nguyên bản Sù Nạ lo lắng nhất bí mật, vẫn bị Dạch Hứa lộ ra ánh sáng. Cờ Tì Nạ vừa bắt đầu nghe còn rất lo lắng, sợ Dạch Hứa cùng Sù Nạ giận dỗi, đánh nhau cái gì. Bởi vì Na nở dê cũng rất rõ ràng Dạch Hứa yêu hồ đồ tính cách. Đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, hắn cũng có dự đoán người ta. Liên tỷ như Dạch Huy lần thứ nhất nhìn thấy chính mình, liền nhìn lén mình tắm rửa, còn ăn trộm Na Nở Dê đồ lót kỳ thực. Dạch Huy cu Nở Dê không muốn làm như vậy thân sĩ, nhưng khen thưởng quá phong phú, hắn căn bản cự tuyệt không được gã hơn nữa loại này thân sĩ chuyện làm hơn nhiều. Dạch Huy dần dần phát hiện, hắn lại còn thích đại khái chính là chuyện như thế. Na Nở Dê nói phải phụ trách ta, để bảo vệ ta là nên đi. Dạch Huy đàng hoàng trịnh trọng gật đầu. Nhưng mà Cờ Tì Nạ nghe được câu này, khuôn mặt nhỏ không hiểu ra sao biến hóa lên. Nói cách khác, Sú Nạ đại nhân là bạn gái của ngươi. Cờ Tì Nạ sắc mặt quái dị nhìn Dạch Hứa. Đùa giỡn chứ, Sú Nạ đại nhân làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? Dạch Hứa mới là cái thằng nhóc, Sú Nạ đại nhân 20 mấy tuổi, sẽ cùng một cái thằng nhóc làm bạn bè trai gái? Cờ Tì Nạ không có chút nào tin tưởng. Nhưng mà, nhìn thấy Dạch Hứa đàng hoàng trịnh trọng chăm chú vẻ mặt, Cờ Tì Nạ lại cảm thấy Dạch Hứa nên không phải gạt chính mình. Kỳ thực cu nở dê không cần thiết lừa nàng. Dù sao Sù Nạ liền ở bên trong phòng, Cờ Tì Nạ nếu như muốn xác nhận Dạch Hứa có hay không nói dối, đi vào hỏi một chút là có thể. Nhưng là, Sù Nạ đại nhân làm sao có thể làm chuyện như vậy đây? Cờ Tì Nạ tự lẩm bẩm, một mặt không thể tin được. Hà Dạch Hứa méo xẹt đầu, nhìn Cờ Tì Nạ, làm sao không thể làm chuyện như vậy? Na nở dê nhưng là xem sạch thân thể của ta, liền ngay cả cái kia đều nhìn thấy Cờ Tì Nạ sắc mặt chậm rãi trướng đỏ lên. Dạch Hứa không rõ nhìn Cờ Tì Nạ. Xảy ra chuyện gì? Na nở dê thật giống tức rồi. Cờ Tì Nạ sắc mặt trướng cụ hê này, nín đã lâu, mới biệt ra một câu nói. Nhưng là ta cu nở dê nhìn A Cờ Tì Nạ tỉ tỉ, ngươi nói cái gì? Dạch Hứa đầu đầy người da đen dấu chấm hỏi. Nhưng hắn tựa hồ phát hiện cái gì bí mật lớn. A Cờ Tì Nạ cái này vẻ mặt, còn có cái này ngữ khí này, không phải là ghen chứ? Khắc khắc, hẳn là sẽ không. Cờ Tì Nạ nhưng là lớn hơn mình nhiều lắm, hơn nữa hai người cu nở dê không tình cảm gì trải qua. Làm sao có khả năng ghen? Khẳng định là Dạch Hứa cả nghĩ quá rồi. Quả nhiên, làm Dạch Hứa lại nhìn về phía Cờ Tì Nạ thời điểm, sắc mặt nàng đã khôi phục bình thường. Không có chuyện gì, Dạch Hứa, chúng ta đi chuẩn bị một hạ nhẫn cụ đi. Cờ Tì Nạ cười nói. Ừ, Dạch Hứa cùng Cờ Tì Nạ hướng về sau cần nơi đi đến. Một đường đi qua, không ít nỉ dạ ở vận chuyển vật tư, còn có một chút bị thương nỉ dạ đang tiếp thu chữa bệnh nỉ dạ trị liệu. Một ít bên trong góc, mệt mỏi nỉ dạ trực tiếp ngã trên mặt đất ngủ say như chết. Không để ý đẩy trời tí tách nước mưa. Chiến tranh đã tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, mỗi một cái nỉ dạ đều ở đem hết toàn lực điều chỉnh tình trạng của chính mình, bất cứ lúc nào nghênh tiếp dưới một làn công kích đến. Chiến tranh thực sự là tàn khốc, ga dạy không nhịn được thở dài. Bị thương, tử vong, tàn phế, những này đáng sợ đồ vật đều là chiến tranh mang đến. Cờ Tì Nạ ít có không nói gì, dọc theo đường đi vẫn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, đi đến phía sau. Dạch Hứa cùng Cờ Tì Nạ bắt đầu chuẩn bị từng người nhẫn cụ. Nơi này cũng không có thiếu nỉ dạ, bọn họ đầu tiên nhìn thấy Dạch Hứa thời điểm đều sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới tuổi tác nhỏ như vậy nỉ dạ cu nở dê có thể ra chiến trường. Vừa nãy tiền tuyến truyền đến chiến báo, phe địch quân đội chính đang vượt trên đến, những nỉ dạ này đều là lập tức sẽ ra chiến trường người. Sự thực cũng là như thế, Dạch Hứa cùng Cờ Tì Nạ cũng phải ra chiến trường, hơn nữa lập tức liền muốn lên. Có điều, chiến tranh có thể hay không bắt đầu còn chưa chắc chắn. Sau đó, vẫn là bố trí thời gian. Rốt cục muốn khai chiến à? Thời gian lưu chuyển, rất nhanh, một tuần lễ liền trôi qua. Trong một tuần lễ này, tiền tuyến chiến đấu triệt để kéo dài. Dạch Hứa cũng tới chiến trường, hơn nữa mấy ngày ngắn ngủi, thanh danh của hắn cu nở dê truyền ra. Sấm sét nỉ dạ, Uchiha Dạch Hứa, am hiểu sử dụng sấm sét, một đòn giết chết một người, dù cho là thượng nhẫn cu nở dê không chịu nổi. Dạch Hứa ở trong chiến đấu đánh chết trung nhẫn 46 tên, thượng nhẫn 17 tên. Như vậy huy hoàng chiến tích, triệt để tên của hắn vang vọng toàn bộ chiến tuyến không ngừng hỏa quốc chiến tuyến, liền ngay cả phe địch cũng biết cổ nổ hạ nì dạ bên trong có một cái tuổi tác không lớn, xem ra còn không 10 tuổi tiểu hài tử. Nhưng mà, hắn nắm giữ so sánh với nhẫn còn mạnh hơn thực lực tự nghĩ ra hai hạng nì rụt lôi độn thiên điểu âm dương chi đỏ gì lôi độn thiên điểu lưu âm dương chi đỏ gì nạ gạ xì một cái công kích nì rụt, một cái phòng ngự nì rụt, đều là cấp A nì rụt. Đây là một cái tiểu yêu nghiệt.